Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 434, chương 432, ngầm thao tác. À đây là 2X, đưa mắt nhìn Sở Phàm cùng tôn nữ rời đi. Hoàng Phượng Đồ lộ ra hiểu ý Tiếu Dung. Hoàng Phượng Đồ từ 13 tuổi chọn đồ ăn đến đồ ăn thành phố đường phố bán, trở thành hiện tại một thành phố nhà giàu nhất. Không có điểm hơn người nhãn lực sao được. Cho nên, hắn cảm thấy Sở Phàm tiền đồ vô lượng, mặc dù nhìn không ra cuối cùng Sở Phàm có thể đạt đến mức nào. Nhưng tối thiểu một cái thành phố còn chứa không nổi hắn. Đều nói đánh cờ như nhìn người. Bàn cờ này, khó lường a. Hoàng Phượng Đồ nhìn xem tàn cuộc tự lẩm bẩm. Nội thành, cái gì? Sở Phàm trốn tránh Hoàng Phượng Đồ. Cái này nhất định phải tránh a. Mà hắn hiện tại xem như minh bạch. Cái gì gọi là rông dài? Ta mẹ nó, kia là không ngừng hỏi. Thời thời khắc khắc hỏi, một khắc cũng càng không ngừng hỏi a. Này nghiêu bước còn không được sao? Không thể trêu vào ta tránh cũng có thể đi. Hoàng lão gia tử bên kia, Sở Phàm tạm thời là không muốn đi. Tối thiểu trong thời gian ngắn là không muốn đi. Mà Hoàng phủ, cô nàng này vẫn còn nửa mơ hồ trạng thái. Không được, ta đến đi về nghỉ sẽ. Ngươi cùng ta cùng một chỗ sao? Hoàng phủ cảm giác đầu óc choáng váng, trong mắt đều có sưng cảm giác, rõ ràng là không có nghỉ ngơi tốt triệu chứng, chủ yếu là buổi tối hôm qua ngủ không ngon, buổi sáng đứt quãng ngủ gọi là một cái khó chịu. Ta đi ngươi còn có thể nghỉ ngơi tốt sao? Ta thì không đi được. Sở Phàm 28 vừa cười vừa nói, Hoàng phủ nhẹ gật đầu cũng không nói thêm cái gì. Xác thực, nếu như Sở Phàm đi, nàng khẳng định nghỉ ngơi không tốt, nói không chừng so hiện tại còn muốn mỏi mệt. Sở Phàm đem Hoàng phủ đưa đi về nghỉ, hắn thì là chuẩn bị về trường học. Trung Hoa tiệm mì, tiệm mới, Vu Vi cùng Vu Tình ngồi ở trong phòng làm việc. Đám tỷ tỷ hai vẻ mặt buồn thiu, bởi vì sinh ý là thật không tốt. Tỷ, là có người hay không cố ý giở trò a? Nếu không, nhà khác sinh ý đều tốt như vậy, nhà chúng ta sinh ý không đến mức chênh lệch thành dạng này a. Vu Vi rất là nghi ngờ nói. Vu Tình lắc đầu, nói, hẳn không phải là, chúng ta chủ thuê nhà biết Sở Phàm bối cảnh. Nếu có người giở trò lời nói, hắn không có khả năng giả bộ như không biết. Cũng là, Vu Vi gật đầu nói. Lần trước các nàng cùng Sở Phàm nói sinh ý không tốt tình trạng, nhưng Sở Phàm tựa hồ không quá để ý. Làm sao bây giờ? Còn cho Sở Phàm gọi điện thoại, hỏi hắn liên hệ Ngư Bảo Tương không? Không được, vừa gặp sự tình tìm Sở Phàm, dạng này sẽ có vẻ đám tỷ tỷ hai đặc biệt vô dụng, sẽ để cho Sở Phàm khinh thị các nàng. Cho nên đám tỷ tỷ hai ngay tại bàn bạc làm sao bây giờ đâu. Cái này sao, đến cùng làm thế nào mới tốt đâu. Nếu không, chúng ta chính mình liên hệ Ngư Bảo Tương. Vu Vi hỏi dò. Vu Tình nghĩ nghĩ, nói, cũng được, thử một chút xem sao. Thế là, hai người bắt đầu tìm Tạ Tư phương thức liên lạc. Nơi nào đó, Tạ Tư vừa mới kết thúc chính mình trực tiếp. Ai? Nhân khí lại rơi mất. Nhìn xem trực tiếp gian nhân khí lại rơi một chút, nàng một mặt phiền muộn thần sắc. Mà lúc này, để ở một bên điện thoại di động vang lên. Huy, vị kia. Tạ Tư cầm điện thoại lên hỏi. Một lúc lâu sau, Tạ Tư cúp điện thoại. Là một chuyện làm ăn, nhưng Tạ Tư là không muốn đi. Vì cái gì? Bởi vì giá cả, mặt tiền cửa hàng quy mô đều không phù hợp Tạ Tư tiếp hoạt động yêu cầu. Chẳng lẽ còn tự kiềm chế giá trị bản thân sao? Kỳ thật cũng không phải là. Tạ Tư biết, một khi tự mình lái cái miệng này tử, như vậy giá trị bản thân liền sẽ không ngừng ngã xuống. Trừ phi nhân khí lại lần nữa tăng vọt. Không phải, xuất trang phí, không có khả năng tăng trở lại. nhưng nhân khí tăng trở lại mặc dù rất khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Vừa vặn giá một khi xuống tới, nghĩ lại dài trở lại coi như khó khăn. Ai, lại chờ đợi xem đi. Tả Tư thở dài, vẫn là quyết định lại các loại. Nếu như nhân khí vẫn như cũ tiếp tục trượt, như vậy nàng liền chuẩn bị cuối cùng kiếm bổn, sau đó rời khỏi ăn truyền bá giới. Tả Tư thở dài, vẫn là quyết định lại các loại. Nếu như nhân khí vẫn như cũ tiếp tục trượt, như vậy nàng liền chuẩn bị cuối cùng kiếm bổn, sau đó rời khỏi ăn truyền bá giới. Đốt tương đương, lúc này, một cái tin nhắn ngắn vang lên. Tạ Tư theo bản năng nhìn qua đi, kết quả lại là một mặt kinh ngạc. Ngư Bảo Tương ngươi tốt, vừa rồi quên cùng ngươi nói. Chúng ta cổ đông, Sở Phàm, nghe nói cùng ngài nhận biết. Ngài nhìn, Tạ Tư lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái này, là Sở Phàm mời ta sao? Bất kể như thế nào, Tạ Tư đều quyết định đi, bởi vì đây là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Tạ Tư hồi phục, chưa mai gặp, ngày kế tiếp, 11 giờ nhiều một chút, Sở Phàm chuẩn bị lái xe ra đi ăn cơm. Ăn cái gì đâu? Sở Phàm quyết định đi, Trung Hoa tiệm mì, ăn một chút gì, chủ yếu là không biết ăn cái gì, dứt khoát để Vu Tình cùng Vu Vi cho chính mình an bài được. Nhưng mà hắn vừa tới Trung Hoa tiệm mì, mới cửa tiệm, liền thấy Ô Ương Ương một đám người lớn. Ngoạ thảo, nhiều người như vậy à? Không đúng, Vu Tình không phải nói sinh ý chẳng ra sao cả sao? Sao, tựa như là làm công việc động đâu. Sở Phàm hiếu kỳ tiếp cận đi qua, rất nhanh liền thấy một hàng chữ lớn. Ăn hàng đại chiến, ai có thể chiến thắng nổi tiếng ăn truyền bá. Ngư Bảo Tương, đem thu hoạch được 100.000 tiền mặt, cùng trung thân miễn phí VIP thẻ. Tham dự 10 hạng đầu cũng có ban thưởng nha. Hạng 2, tiền mặt 5.000 nguyên, một năm bên trong tiêu phí miễn phí. Hạng 2, tiền mặt 3.000 nguyên, tháng 10 bên trong tiêu phí miễn phí. Hạng 3, lưu loát một cái biển quảng cáo, viết thứ nhất đến hạng 10 ban thưởng. Mà Sở Phàm chú ý lại không phải ban thưởng, mà là, các nàng đem Tạ Tư mời tới. Không phải nói nàng không tiếp loại này quy mô hoạt động sao? Sở Phàm rất hiếu kỳ, cho nên chuẩn bị đi vào hỏi một chút. Trong tiệm, Tạ Tư chính nâng điện thoại di động, cùng trực tiếp gian người xem tâm sự, đối chung quanh vỗ vỗ, nhìn rất chuyên nghiệp bộ dáng. Được rồi, mọi người im lặng một chút. Vu Tình cầm microphone, nói, vị này đâu, là ăn truyền bá giới đại tỷ Ngư Bảo Tương, cũng là chúng ta hôm nay đài chủ. Hiện tại, a rồi, tương đương Vu Tình nói tranh tài quy tắc. Dù sao 700 mặc kệ ngươi có thể hay không thu hoạch được 10 vị trí đầu. Chỉ cần ngươi báo danh đều có thể tham gia. Về phần phí báo danh, miễn phí, cho nên phụ cận rất nhiều hơn ban tộc cái gì. Căn cứ, dù sao miễn phí báo danh, liền làm miễn phí ăn cơm trưa, tâm thái tới tham gia hoạt động. Trong lúc nhất thời, hoạt động tổ chức sinh động, không tệ lắm. Sở Phàm đi đến Vu Tình thân bên cạnh vừa cười vừa nói. Vu Tình nhìn thấy Sở Phàm về sau, lập tức nói, nhanh đi báo danh, hạng nhất 1.000.000 không thể là người khác. 10 vạn khối tiền đâu? Sở Phàm, ngoặc kép, ngươi cái này, có phải hay không có chút giở trò lừa bịp a? Sở Phàm xem như minh bạch, vì cái gì trước đó tham dự các loại hoạt động, đại tướng từ đầu đến cuối không phải chính mình, nguyên lai đều là ngầm thao tác. Nhanh đi mà, Vu Tình nũng nịu nói. Sở Phàm một bộ im lặng bộ dáng, nói, tốt, ta đi. Ta đi thôi, đã Tạ Tư chịu đến, xem chừng là cho chính mình mặt mũi, như vậy chính mình cũng liền phối hợp nàng một đợt, cho nàng chướng một đợt nhân khí, cũng coi là cho nàng cái mặt mũi, cho mỹ nữ cái mặt mũi cũng không đủ mà. Báo danh, tìm bàn lớn, Sở Phàm cúi đầu liền bắt đầu ăn. Mà lúc này, Ngư Bảo Tương cũng ngồi xuống, bắt đầu đổi ống kính bắt đầu ăn. Nàng vừa ăn vừa cùng ống kính hỗ động, nói cái gì cho phải ăn cái gì không thể ăn. Nói ưu điểm cũng nói khuyết điểm, người xem lại không phải người ngu, người không ngừng chỉ khen không biếm, ai sẽ tin tưởng đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.